Chương 461, Xích Đu. Lẫn nhau vấn an thời điểm Lý Quý Trung nhìn đến Lý Quý Vũ có chút kinh ngạc. Quý Vũ ca, ngươi hôm nay mời được giả hắn ra Lý Cao Địa lên tiếng gọi hắn hôm nay nhất định đến, mà hắn mãi cũng là Tạ gia nhất quán hào phóng. Lý Quý Vũ không đến có thể bỏ lỡ lễ vật cái này tổn thất nhưng liền lớn. Lý Quý Vũ nghe được hữu lý, hôm qua sớm thưởng liền cùng bọn nhỏ nói. Chiều lên lớp Lý Quý Vũ lại riêng hỏi hài tử gia trưởng ý kiến, bọn nhỏ đều trả lời trong nhà người đều nói là việc tốt, Lý Quý Vũ mới vừa yên tâm hôm nay đến. Mời được giả. Lý Quý Vũ gật gật đầu, còn nghĩ lại nói chút gì cho mình sắn sắn tôn, Lý Quý Trung cũng đã quay đầu chào hỏi Lý Quý Tường đi. So với Lý Quý Vũ, Lý Quý Trung cùng Lý Quý Tường cùng trường 5 năm nguyên liền càng quen biết. Hiện thêm Lý Quý Tường cố ý lung lạc, Lý Quý Trung lập tức một tiếng này Quý Tường ca gọi được rõ ràng so đối Lý Quý Vũ thân thiện. Lý Quý Vũ thấy thế trong lòng run lên, ánh mắt lập tức liền rơi xuống Lý Quý Tường trên người. Từ Lý Quý Tường trước mặt mọi người đòi qua Tạ gia cùng hắn tiền vật này sau, Lý Quý Vũ liền cảm thấy hắn sơ sót, hắn nhị đệ so với hắn nghĩ đến có tâm cơ. Hiện nhìn đến Lý Quý Trung nói chuyện với Lý Quý Tường quen thuộc về, Lý Quý Vũ càng là an tâm hắn nhị đệ ngoại trừ tâm cơ, còn có thủ đoạn. Lý Quý Tường biết Lý Quý Vũ đang quan sát hắn, bất quá lại không cho là đúng Quý Trung là hắn đường đệ, hắn cùng Quý Trung thân thiết lui tới, hắn ra vui như mở cờ, đại ca hắn cùng hắn cha đều quản hắn không. Quý Trung đệ đệ, Lý Quý Tường cùng Lý Quý Trung cười nói, hôm qua ngươi đã đi qua một lần. Một hồi trên xe ngươi cho ta nói một chút muốn như thế nào làm mới sẽ không thất lễ. Chính là nóng lòng chứng minh chính mình tuổi tác, Lý Quý Trung nghe vậy tất nhiên là đáp ứng, vì thế Lý Quý Tường đương nhiên mặt đất Lý Quý Trung xe la. Quách Hương Nhi nhìn ở trong mắt, chưa phát giác siết chặt khăn tay. Quách Hương Nhi nhìn xem Vương Thị xe la, nhìn đến trên xe ngoại trừ Vương Thị, đã ngồi tiền thị cùng nàng hai cái nữ nhi, chưa phát giác tâm thở dài một hơi. Nhưng có nàng tam thẩm tử cùng Quế Viên hai cái miệng tại, tất không có nàng ân cần cơ hội. Không thì chỉ cần nàng lấy lòng đại bá nương, giống Kim Phượng Quế Viên bình thường không có việc gì được chút vải vóc tơ lụa đến ra, cho dù nhất thời không được có thai tin, nàng cha mẹ chồng trượng phu chắc hẳn cũng sẽ đối với nàng nhìn với con mắt khác. Quay lại mắt, Quách Hương Nhi theo Quách Thị, Vu Thị Thượng Lục Thị Giang Thị Xe. Thiệt rượu tán sau. Hồng Tảo theo phong tục thỉnh trong tộc phụ nhân đến chính mình sân uống trà. Tiến viện nhìn đến tường xây làm bình phong ở cổng trước hoa sen lu, tiền thị liền đuổi không ngừng theo Vương Thị khen Hồng Tảo nói, vẫn là Hồng Tảo ngày chú ý, liền cái gì thời tiết bày cái gì hoa đô có quy chế. Hồng Tảo nghe quen tiền thị nịnh hót, nghe vậy tất nhiên là không lưu tâm. Chỉ Vương Thị cao hứng nói, cái này hoa sen ngược lại là mà thôi, khó được là tường xây làm bình phong ở cổng lần sau kia chậu mễ lan. Trượng cao mễ lan hoa thụ, tam đệ muội, ngươi chưa thấy qua đi mễ lan mùi hoa, là người gặp người thích hạ hoa, mễ lan hoa kiểu, người bình thường nuôi bất quá đông. Bình thường thị bán mễ lan cũng chưa tới thức cao. Một trượng cao mễ lan, đừng nói thấy, nghe đều chưa từng nghe qua. Một trượng cao tiền thị hợp thời kinh ngạc tại chuyển qua tường xây làm bình phong ở cổng sau kẹt ở trong cổ họng. Trước mắt cao so tường xây làm bình phong ở cổng mễ lan hoa thụ, cành khô giãn ra. Hoa lá sung xuê, cùng cái cực đại phỉ thúy hoa cầu bình thường chiếm cư sân nhập khẩu, đoạt đi cho nên tiến viện mắt người. Tốt đại Lý Quế Viên đến gần hoa thụ trước hung hăng để ra mũi, kinh ngạc nói, di ta như thế nào ngửi không đến hoa lan hương. Vương Thị cười, ngươi đây là sống lâu ở lan thất không nghe thấy này hương. Tạ ra khắp nơi đều là hoa thơm, bình thường chỉ có tiến môn mới có thể ngửi được mùi hoa. Ngươi khíu nhiều, hiện liền khíu không ra. Vấn đề này Vương Thị hôm qua cũng phát hiện, hơn nữa đã được nữ nhi giải thích. Hồng Tảo nguyên thoại là sống lâu ở lan thất không nghe thấy này, thối Vương Thị nghe không quen thối cái chữ này, liền căn cứ chính mình lý giải đổi thành hương tự. Hồng Tảo một bên nghe được, chưa phát giác giật giật khỏe miệng nàng còn muốn như thế nào nói mới có thể kêu nàng nương hiểu được này thối không phải bị thối. Nghe Vương Thị lời này, Lý Thị phụ nhân không khỏi ngẩng đầu nhìn quanh, muốn nhìn một chút khắp nơi hoa thơm. Sau đó liền thấy được hành lang gấp khúc hạ thỉnh thoảng đặt tiểu chậu mặt lị, mẹ lan hoa, viện trong lái được tàu hỏa hoa liễu cùng với hoa thụ bụi trung đột ngột sơn son khắc hoa xích đu. Đây là xích đu tuy là đầu gặp lại sau, nhưng tiền thị hỏi cực kỳ chắc chắc. Tiền thị biết xích đu, nhà nàng cũng có. Đây là Quế Viên cùng Quý Trung học được biện pháp, nhị sợi dây thêm khối ván gỗ đi trên cây một tràng, người có thể ngồi ở mặt trên phong túng. Hồng Tảo gật đầu cười ứng. là ngươi cái này xích đu chú ý, tiền thị nhịn không được tán thưởng, sơn không tính còn chạm khắc hoa. Nhớ đến tạ thượng cố chấp, Hồng Tảo nhìn xem xích đu chưa phát giác mắt lộ ôn nhu. Tiền thị nhận thức xích đu, Vu thị không phải nhận thức. Vu thị nhất quán cực kỳ hâm mộ Hồng Tảo phú quý ngày, hiện đặt vào nhà mình cũng gặp hạn không ít tốt sống sơn chi hoa sơn chi tốt sống, không giống Mễ Lan bình thường sợ tới nước. Vu thị nhìn hai mắt xích đu, lòng nói cái này một cái khắc hoa giá gỗ tử làm gì dùng nhìn xem phơi bị ngược lại hảo, lại là cao chút. Viện này lớn như vậy, nhìn xem cũng không thiếu mặt trời a. Vu thị hỏi bên người Lý Kim Phượng nói, Kim Phượng, ngươi biết cái này xích đu là làm gì dùng? Lý Kim Phượng, là đánh đu dùng. Đánh đu Vu thị hai cái tiểu tôn tử Lý Quý Tưởng, Lý Quý Cắt ngược lại là tại Lý Quý Lâm tư thục nghe qua xích đu, nhưng lo lắng sợ mắng, về nhà chưa bao giờ xách ra. Lý Quế Viên mắt nhìn xích đu mong đợi hỏi Hồng Tảo, nhị tỷ tỷ, ta có thể chơi sao xích đu mà thôi. Hồng Tảo tất nhiên là đồng ý, chỉ dặn dò, vừa mới ăn cơm xong, kiềm chế điểm Lý Quế Viên hoan hô một tiếng chạy hướng về phía xích đu. Ai, tiền thị ngăn cản không kịp cùng Vương thị oán hận nói, đứa nhỏ này, mắt không sai gặp liền ra đi. Đây đều là muốn nói người ta người, còn như thế ham chơi. Vương thị cười, Quế Viên còn nhỏ đâu, ngươi mà kêu nàng chơi. Ngươi nhìn Hồng Tảo đều gả cho người, cũng còn chơi đâu. Ta nhìn xem Quế Viên cái này xích đu đánh như thế nào, tuy rằng xuất phát từ đối an toàn lo lắng bác bỏ nhi tử đặt vào trong nhà đánh xích đu yêu cầu, nhưng ở người trước Vương thị lại có chút vênh váo nữ nhi đánh đu bản lĩnh. Lý Quế Viên hàng ngày ở nhà. Trong nhà cây không cao, liên quan thu thiên thẳng cũng không dài, xích đu đánh không cao. Lý Quế Viên đầu hồi ngồi vào cao lớn trên xích đu, ấn Lý Quý Trung dạy chen chân vào lui chân đánh đu, cũng không cần người đẩy, liền càng đưa càng cao, cao hơn thân thể. Tiên thị nhìn xem kinh hãi, đỡ ngực hô, Quế Viên xuống dưới, nhanh xuống dưới cái này xích đu quá cao, ngươi không thể phóng túng cao như vậy. Lý Quế Viên lại cực kỳ hưởng thụ loại này theo gió mà phóng túng khoái cảm, cao giọng trả lời, yên tâm đi, nương, ta tay bắt cực kỳ, sẽ không rơi mắt thấy gọi không trở về nữa nhi. Tiền thị chuyển cùng Hồng Tảo cầu cứu, Hồng Tảo, Quế Viên nghe của ngươi, ngươi thay ta kêu nàng trở về. Hồng Tảo rất thích Quế Viên gan lớn thông minh, mắt thấy nàng tại xích đu ngồi được cực kỳ ổn, đối tiền thị lo lắng có chút không cho là đúng. Bất quá ngẩng đầu nhìn trời thượng mặt trời, Hồng Tảo lên tiếng nói, Quế Viên, chúng ta vào phòng uống trà sữa. Ngươi đến hay không? Lý Quế Viên nghe Lý Quý Trung nói qua Hồng Tảo ra trà sữa là Lý Quý Trung ra đều ít có sữa bò trà, so cửu nhũ hương trang ngọt, lập đáp ứng xuống. Mắt thấy Hồng Tảo lấy trà sữa câu thúc trở về nữ nhi, tiền thị vô cùng cảm kích nói, Hồng Tảo, vẫn là ngươi có biện pháp. Sau đó lại lôi kéo tới đây tiểu nữ nhi oán giận, ngươi cái này không có can đảm. Đến ngươi nhị tỷ tỷ ra cũng không nói thu liễm điểm, cũng không sợ người chê cười. Quách Hương Nhi nhìn đánh đu rất dễ dàng, mà nóng mắt vừa mới Lý Quế Viên đánh đu khi cặp váy phiêu phiêu, cũng nghĩ tự mình thử xem. Bất quá khi bà Quách thị mặt, Quách Hương Nhi không dám chủ động đề ra, chỉ quanh co hỏi Lý Kim Phượng nói, nhị muội muội việc nhà cũng đánh đu. Lý Kim Phượng nói, cái này cái giá nghe nói trước kia thì có, hiện nay viên phòng, nhị muội muội nên không đánh mặc dù là hoàng hoa khuê nữ, nhưng thông qua tẩu tử quan thị có thai, Lý Kim Phượng đã biết không ít có thai sinh cấm kỵ. Quách Hương Nhi vừa định hỏi vì sao viên phòng liền không đánh đu, nghĩ lại nhớ tới tất là chờ mong có thai tin duyên cớ, trong lòng về điểm này nóng lòng muốn thử lập tức tan thành mây khói. Từ quan thị có thai sau, trưởng phu Quý Vũ cùng nàng bà thái độ đối với nàng liền rõ ràng lạnh. Như là quan thị cái này thai rơi xuống đất thật là nhi tử mà nàng còn chưa được có thai tin, cái này cuộc sống về sau được thế nào? Qua vào phòng trà sữa vừa mang lên, Vân thị liền phái người đưa tới nàng trong phòng bếp nhỏ điểm cùng cho Lý gia tam phòng nữ quyến lễ vật. Vân thị không kiên nhẫn cùng người Lý gia, liền đập tiền mua cho mình tốt. Dù sao nàng không thiếu tiền. Hồng Tảo biết Vân thị tâm tư, bất quá hôn không thèm để ý tam quan khác biệt làm như thế nào bằng hữu nàng bà cùng nàng nhà mẹ đẻ vẫn là giống như bây giờ lẫn nhau giữ một khoảng cách tốt. Mọi người bất lo Lý gia phụ nhân cũng nguyện ý như thế. Quan dân có khác. Trước mặt Vân thị cái này tam phẩm thuộc người, các nàng bó tay bó chân, một bước không dám sai lầm, xa không như bây giờ tự tại. Hồng Tảo tuy nói hiện cũng là lục phẩm ăn nhân, nhưng là các nàng Lý gia cô nương, các nàng nhìn xem lớn lên, kính sợ hữu hạn. Uống xong trà cầm lễ vật ngồi xe la về nhà. Vào nhà sau, Quách Hương Nhi có chút lấy lòng nói cho Lý Quý Vũ nói, hôm nay Tạ Thái Thái cùng ta nhị thất tơ lụa cùng nhị thất vải mịn. Giá trị chừng 20 sâu tiền đâu, Quách Hương Nhi lòng nói, nhị phòng quý tưởng không đón dâu, nhưng không có. Lý Quý Vũ hôm nay ngoại trừ được Tạ Tử An cho bút mực cùng hai đôi vàng bạc thỏi nhi ngoài còn phải Tạ Lao Thái gia cùng Tạ Lao gia cho vàng bạc thỏi nhi, so dự đoán tiến trướng nhiều gấp hai chân được 6 kim nguyên bảo cùng 6 ngân nguyên bảo. Lý Quý Vũ tâm tình vui vẻ, cao hứng nói, may mà đi, hôm nay còn gặp được Lao Thái gia. Mọi người đều nói Lao Thái gia phúc khí đại. Ta hôm nay thấy hắn Lao nhân gia. Nếu là có thể dính chút phúc khí sinh con trai liền tốt rồi. Nghe vậy, Quách Hương Nhi trong lòng cháy lên hy vọng đưa tiễn người Lý ra, Tạ Thượng trở lại Tây Viện. Vào phòng đi trên giường một chuyến, Tạ Thượng hung hăng sinh một cái lười eo, sau đó Phương nói cho Hồng Tảo nói, có thể xem như có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hồng Tảo mí môi cười, ông ngoại, bà ngoại cùng đại cứu còn ở đây. Tạ Thượng thản nhiên nói, ngoại công ta bà ngoại cùng ta cứu có cha mẹ cùng, cũng không có ta bao nhiêu sự tình. Ta chỉ để ý ăn cơm uống rượu là được. Một thế hệ quản một thế hệ. Tạ Thượng tuy cùng ngoại gia trong lòng thân cận, nhưng bởi vì ngăn cách lưỡng địa duyên cớ, ngoại trừ mấy cái chí thân, đối với hắn ngoại gia những người khác sự tình cũng không quen thuộc, xa không kịp đối Hồng Tảo nhà mẹ đẻ người lui tới nhận thức. Tạ Thượng còn như thế, Hồng Tảo liền càng không biện pháp cùng Vân gia người nói chuyện. Bất quá, Tạ Thượng lời vừa chuyển nói, vừa trên bàn, cha nói, chờ thời tiết mát mẻ. Đại khái đầu tháng 8 thời điểm, mang ta ngươi đi một hồi Xích Thủy huyện, vấn an thái ngoại công.